Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đang nghĩ gì vậy? Còn có tâm sự gì sao? Em không khỏe hả? Vậy thì để anh dẫn em đi bác sĩ. Quý Tiệp thấy cô hơi lạ lạ thì đưa cái sờ trán của cô hỏi. Em không sao. Cô kéo bàn tay to của anh ra khỏi trán mình rồi ôn nhu cười nói. Chỉ là cho anh hơi lâu một chút thôi. Em còn tưởng rằng anh lạc đường nữa đấy chứ. Làm gì có chứ. Anh đâu phải vụng về như là em đâu cơ. Anh nói đùa với cô. Hôm nay tâm trạng cô vui vẻ hơn mọi khi. Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ đến quên tất cả thời gian. Sau khi ăn hết tô cháo, cô mới ngẩng đầu, do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Anh còn nhớ lúc mình ở Paris? Buổi tối em say rượu đó, em đã tỏ tình với anh còn nhớ không? Quý Tiệp thoáng giật mình rồi sau đó mới gật đầu. Đương nhiên là nhớ chứ. Suốt đêm hôm đó em mới mở miệng, là một câu Edward, hai câu cũng là Edward. Làm sao anh có thể quên được chứ? Giọng nói của anh có một chút giận dỗi. Cô giả bộ tức giận trừng mắt lườm anh. Vậy chắc anh cũng quên là anh đã gạt em như thế nào chứ? Em sợ tới mức cả người toát cả mồ hôi lạnh nha. Anh chỉ muốn nhắc em một lần là sau đừng có uống rượu nhiều mà thôi. Anh cũng chẳng thầm thấy mình làm điều gì quá đáng cả. À, thế nên anh mới giữ lại đoạn ghi âm đó để uy hiếp em chứ gì? Là để nhắc nhở em đừng uống rượu nữa có phải không? Cô thử hỏi anh. Không phải như vậy. Ai giữ lại để làm kỷ niệm. Trong đoạn ghi âm đó chính là lời tỏ tình của em. Làm sao anh có thèm sắm tùy tiện để mà làm bậy được cơ chứ? Cô già bồ tức giận lườm anh rồi nói. Vậy anh mà dám nói cho người khác nghe, cả đời này em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa đâu. Khóe miệng tươi cười, cô chờ anh phản bác lại, chờ anh thừa nhận mình sai sót. Thế nhưng khuôn mặt của Quý Tiệp căng thẳng rồi sau đó nói vội. Anh nào dám chứ? Nếu không thì em lại nguyền rủa anh thì sao? Đến đây thì nụ cười trên mặt của Ôn Gia Hinh tắt ngấm. Anh quả nhiên là đang nói dối. Nếu như anh đã thẳng thắn với cô còn có thể cho anh được một cơ hội. Còn muốn nhắc đến chuyện uống rượu đêm đó cùng đám dục thần nữa, Quý Tiệp vội vàng lấy hộp đựng nhẫn từ trong túi ra. Gia Hinh à, hôm nay anh muốn cầu hôn với em một lần nữa. Lần trước em nói không thích mấy trang sức quý báu. Lần này anh đã tự mình đưa lệnh chất nhẫn này. Tuy rằng không đáng giá mấy, nhưng hy vọng rằng em sẽ rất thích. Cô nhìn chiếc nhẫn có đính đá màu lam trong tay anh. Dù thủ công không được sắc sảo cho lắm, nhưng nhìn cũng rất là đẹp, cô rất là thích. Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu, vươn bàn tay trắng nõn ra. Em rất thích, anh đeo vào cho em đi. Quý Tiệp kinh ngạc. Em đồng ý lấy anh rồi sao? Anh không hề nghĩ lần này mình lại thành công. Ôn Gia Hinh gật đầu, anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn khi đeo vào tay cô lại càng đẹp hơn. Được rồi, em đồng ý lấy anh. Em hy vọng lễ đường trang trí đầy hoa hồng. Còn phải có một cái bánh kem 5 tầng nữa. Ít nhất phải có 20 chiếc xe đón dâu. Rồi mấy quan khách phải chúc mừng em nha. Anh kích động nắm lấy tay cô. Chỉ cần em chịu lấy anh thì điều kiện là gì cũng được hết. Cô tựa vào lòng anh, vẻ mặt tươi cười, nhưng ẩn sau đó lại có một chút thống khổ. Vậy thì chúng ta tổ chức đám cưới vào ngày đầu tháng sau đi. Được. Anh không suy nghĩ mà đã đồng ý ngay. Bởi vì bây giờ anh đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng ngày đầu sáng sau chính là ngày cá tháng tư nha. Quý Tiệp thật sự không muốn hôn lễ diễn ra vào một ngày giống như vậy. Nhưng bạn gái anh rốt cuộc đã gật đầu chịu lấy anh. Anh làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Huống chi Gia Hinh còn nói hôm đó là ngày hoàng đạo. Cô muốn đám cưới vào một ngày, cho nên anh mặc dù không vừa lòng lắm, thế nhưng vẫn sốt sắng chuẩn bị hôn lễ. Anh vì cô đặt một chiếc áo cưới sang trọng của Pháp, còn kêu thợ kim hoàng là một bộ trang sức kim cương xa xỉ. Nôn nóng chờ đợi đến một ngày tháng tư. Quý Tiệp đã đến lễ đường rất sớm. Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục màu trắng thẳng tắp. Vẻ đẹp trai cùng lãng tử của anh khiến cho bao cô gái phải thèm thuồng. Chỉ tiếc rằng trong lòng anh duy nhất có bóng hình của Ôn Gia Hinh mà thôi. Anh yêu Ôn Gia Hinh, yêu bộ dáng yêu kiều của cô, chiếc miệng nhỏ nhắn hay nguyền trổ anh, sự kiêu ngạo cùng với tài trí thông minh của cô. Thế nhưng đáng tiếc rằng trước khi cưới không thể gặp nhau, cho nên mấy ngày trước Gia Hinh đã gom hết hành lý về nhà cô ở vài ngày. Cô cũng kiên trì kêu anh không cần phải đón dâu làm gì cả, cứ ở lễ đường chờ cô đến là được. Anh không hề nghĩ Gia Hinh lại là người phụ nữ truyền thống như vậy. Quan khách đã đến gần hết, lễ đường xa hoa thập phần náo nhiệt. Theo yêu cầu của cô, lễ đường trang trí đầy là hoa hồng, có bánh kem 5 tầng, có cắm hình cô dâu chú rể nho nhỏ, trên bánh kem ghi tên của anh và cô. Đội ngũ đón dâu cũng đã có mặt rồi. Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn quan khách đang trò chuyện rôm rả trong lễ đường. Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ. Chủ hôn cũng đã đến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net